cô dâu siêu quẩy, chương 31, xin đừng khiến trái tim của tôi đau thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã vào học đúng chất học sinh gương mẫu, một sinh viên ưu tú xuất sắc, nó chăm chú nghe thầy giảng về ngành luật nước ta phức tạp ra sao và chúng ta phải học hỏi thật nhiều kiến thức để lấy nó làm vũ khí chiến đấu trong cái gọi là tòa án tối cao. Không khí im lặng đến đáng sợ, xin chớ hiểu lầm, cái lớp này ngoan bởi tất cả con trai trong lớp bận túi bụi bận đến nỗi người cứng đờ cả ra, khuôn miệng không thể khép lại được. Và các bạn có biết cái bận như tống thống của con trai lớp này là cái gì không? Thừa bận ngắm gái đấy à, còn con gái hết xăm soi đầu tóc rồi chăm sóc móng tay rồi lại ngắm mình trong gương ngẩng mặt lên trời than rằng. Sao ông trời bất công như vậy, sao sinh ra tôi đẹp như thế này, ặc bó tay. Nó biết chữ biết tất cả, nó chỉ tội cho thầy đã già mà phải chịu dạy cái lớp toàn chứa. Cậu ấm cô chiêu, thành ra chẳng dám quát nạt ai, nhưng thật may cho thầy đã được một tiểu thư tập đoàn Á Lan số một nước và nổi tiếng trên thế giới, không những thế còn là thiên tài nữa, đã chăm chú nghe thầy giảng bài âu cũng đã mãn nguyện rồi. Bỗng, thưa thầy, một giọng nói trầm trầm nghiêm khắc vang lên, à thầy hiệu trưởng có gì không ạ, thầy giáo cúi chào kính trọng nói. Từ nay thầy không phải dạy nữa, ôi tôi làm gì sai thầy rộng lòng bỏ qua, xin đừng đuổi việc tôi ạ, thầy giáo run run giọng mồ hôi toát hết ra. Đuổi việc à, không phải đâu, chỉ là lớp này sẽ thay giáo viên thôi, thầy sẽ dạy lớp trên. Thầy hiệu trưởng cười hiền hòa, ôi đội ơn thầy tôi đi, thầy giáo như chỉ sợ thầy hiệu trưởng đổi ý ba chân bốn cẳng chạy nhanh. Nó đã dừng bút ngưng việc viết lại, đôi lông mày thanh lá liễu nhíu lại, yên lặng theo dõi. Thầy ơi, giảng viên nào vậy, trai hay gái, trẻ hay già vậy thầy? Cầu mong là một giảng viên trẻ đẹp trai có tài, chả ra làm sao ông bà nào dạy cũng được, miễn đừng làm phiền tôi. Blep, blep, thấy thế các sinh viên nháo nhào lên, vốn dĩ lớp đã quá quậy nhưng tại sao lại im ắng suốt lãnh giờ. Bởi một giọng nói đầy quyền uy nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại băng giá khó tả. Từ giờ ai dám làm phiền giờ học của tôi là, lập tức phá sản, nên nhớ ai angle không bao giờ đùa. Tiểu Vi cháu lên đây, thầy hiệu trưởng hiền từ, thật ra đây chính là chú ruột của nó, là em của ba nó. Dạ thưa chú, nó dịu dàng nói cùng cách kính trọng thùy mị nết na, và điều này làm lớp sốc, đây mà là ai angle sao, đây mà là công chúa mà mọi người tôn sùng sao. Nhưng chính nhờ điều này, cùng cách này, giọng nói này đồng loạt làm các chàng trai liên tiếp xỉu người còn chảy máu mũi. Ừm ngoan, ta muốn cháu làm giảng viên cho khoa kinh tế năm thứ tư, và lớp này sẽ giao cho cô Hương phụ trách. Chú nó tức thầy hiệu trưởng chiều mến nhìn nó và phán, dạ cháu nghe ạ, hả? Nó theo quán tính đáp lại, nhưng sau khi nghĩ lại thì. Vậy thì tốt, bây giờ cháu lập tức đi lên dạy đi nha, chúc cháu thành công, à đừng làm ta thất vọng. Thầy hiệu trưởng cười đầy ẩn ý, thế là xong, rồi không kịp để nó u ớ gì thẳng tiến đi luôn. Ờ chú ơi, nó gọi với theo, nó thật không ngờ người chú đáng kính kia lại nghĩ ra được cái trò này, thôi đành vậy, chắc lại là ý của ba nó đây. Ta muốn con thi kinh tế. Nó nhớ lại những lời này và chợt hiểu ra, nhưng nó đã lầm, ba nó vô tội trong chuyện này. Các bạn, như các bạn đã thấy tôi phải làm một chức vụ cao cả đó đó, nên tôi muốn không có tôi các bạn phải học nha. Nó mỉm cười và nụ cười tuyệt đẹp này làm cả lớp say mê và ai cũng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như các bạn đồng ý tôi đi đây. Nó khoan thai đi ra cửa không thèm lấy sách vở, cứ để đấy tí nữa sẽ có người tới nấy, đi xuống canteen mua một cây thước dài, chợt nở nụ cười đều. Nó biết khoa kinh tế năm cuối rất là quậy nhưng đây là lớp tập trung nhiều hot boy và hot girl nhất trường. Cách chương.